Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 22. Trình thay mặt cấp ủy và ban chỉ huy đại đội báo cáo sự thiệt hại của bộ phận hậu cứ với các tổ chức cấp trên. Tuyệt nhiên, không ai nghi ngờ gì về cái chết của chính trị viên Thông. Địa phương và gia đình nhận được giấy báo cáo và cuối năm ấy đã làm lễ truy điệu Trung úy Bùi Đức Thông, hy sinh anh dũng trong chiến dịch Quảng Trị. Cho đến mãi sau này, Tùng nhập ngũ, anh mới hiểu được sự thực về cái chết của bố mình trong một dịp tình cờ. Ngay sau mùa hè đỏ lửa ấy, Trình cùng đơn vị phối thuộc vào sâu hơn, làm một lèo cho tới 1975, anh cùng đơn vị đánh thốc từ trên cao nguyên xuống Nha Trang. Đến khi đã hoàn toàn im tiếng súng, những người lính trận từ khắp cánh rừng đổ về với nước da sốt rét, bợt bạt, áo quần cũng bợt bạt. Trên người lình kình búp bê, cả những anh lính trẻ chưa biết mùi vợ cũng búp bê vắt vẻo trên ba lô và khung xe đạp. Chỉ có thế, những thứ quà nghèo nàn, trông vừa thương vừa tội như chính những chủ nhân đang vô cùng hăm hở kia. Trên chốc ba lô của tiểu đoàn trưởng Trình cũng có một con búp bê váy áo sặc sỡ và vài tấm vải may quần áo phụ nữ. Anh chỉ nhận được thư của Lạc ngày mới vào chiến trường Trị Thiên, một lá thư da diết mùi chăn gối vợ chồng. Lạc nói, cô nhớ những ngày sum họp, những đêm ái ân đến bồn chồn cả người. Đọc thư vợ, Trình bâng khuâng đến nao cả lòng. Anh không dám cho ai đọc, kể cả Thông, bởi những lời lẽ sứt mướt bấy giờ, người ta kiêng kỵ lắm. Trình không trách, mà chỉ thương Lạc vì quá đậm tính đàn bà, thiên về tình cảm, giờ phải xa chồng đằng đẵng, kể cũng tội. Trình về tới nhà, đã nhập nhoạng tối. Căn nhà trên, một gian hai trái, kiểu từ cổ xưa, mái lợp lá cọ, hùa xào xạo. Tối mò và im lìm, dưới cái túp dùng để nấu bếp, lửa lom đom. Nghe tiếng gọi, bà Đỗ còng cập lưng như người đang lập cập bước ra. Khi cặp mắt bạc mờ như khói của bà đã nhận ra Trình, bà ngã xuống òa khóc, nói như lệ người con rể có tấm lòng quý hóa hiếm thấy. Tôi có lỗi với anh, tôi có lỗi với anh. Tôi đã không bảo ban được, không dạy được nó, để nó hư thân mất nết, nó không biết tấm lòng vàng của anh. Lạc đã bỏ đi với chủ nhiệm cửa hàng từ tháng trước. Cô nói với bà Đỗ là cô không gặp anh Trình được. Anh hãy coi như mình chưa vợ. Chủ nhiệm cửa hàng cũng đã bỏ cả vợ con để ném mình vào gió bụi cùng với Lạc. Anh ta đã bị khai trừ đảng và thôi việc khi ông Đáng nghỉ bí thư. Lạc cũng không được giữ trẻ từ lâu, nhưng đôi sam ấy vẫn không ngán, như là đến bước ấy thì phải bám vào nhau để sống. Họ dắt nhau lên tỉnh. Không ai biết họ ở đâu và sống bằng gì, chỉ đoán chắc chủ nhiệm cửa hàng cũng phải có lưng vốn kha khá nên mới dám đánh cuộc với cuộc đời như thế. Khi bà Đỗ mất được hơn 2 tháng, lúc ấy Trình đã lấy cô gái vẫn người giếng chùa, một nữ quân nhân chuyên nghiệp phục viên, tuổi đã cứng, nhưng là người thật tốt, thì Trình lại nhận được tin về Lạc. Vì đám ma bà Đỗ, Trình đã cùng dân làng lo liệu rất chu tất, bởi lúc này Trình đang dự một lớp tập huấn của quân khu rất gần nhà. Sắp đến cúng 100 ngày bà Đỗ, Trình bỗng nhận được giấy báo ra bưu điện nhận tiền. Anh đã nhận 500.000 đồng từ Sài Gòn gửi ra. Với số tiền ấy bấy giờ, có thể dựng được một cơ đồ. Cùng với tiền là lá thư của Lạc, có viết mấy dòng ngắn ngùi. Em biết, anh đã hết lòng với U em. Thời buổi này, được người như anh chả có nhiều. Với anh, em có tội lớn, nên bây giờ em rất mừng cho anh. Em biết, cô Ái là người tốt từ bé. Em gửi ra số tiền mọn này, cảm phiền anh trang trải hộ em với những ai mà U em đã vay, chứ em không dám trả công anh. Ở trong này, em đã có một sạp hàng để sinh sống. Em không ở với anh Túc, chủ nhiệm cửa hàng trước đây nữa, vì anh ấy chỉ muốn có con trai. Mà hóa ra, em là người vô sinh, chẳng lẽ trời Phật đã bắt tội em? Thôi trăm lạy anh, ngàn lạy anh. Trình bàng hoàng cả người, sao cô lại biết rành rẽ đến thế? Cứ như ma xó. Ồ, phải, xã này đã có mấy người chuyển vào trong ấy. Họ ra vào buôn bán như đi chợ. Chim nhớ tổ, cá nhớ đàn. Cô ấy đâu về người, đã là người hỏng cả. Trình cứ nghĩ vẩn vi mãi, đấy là lá thư và tin tức cuối về Lạc. Bây giờ, đến ngày giỗ bà Đỗ, vợ chồng Trình vẫn làm cỗ thắp hương để tưởng nhớ bà. Cứ yên tâm, đừng lo lắng quá, tao cam đoan là cái đào nó vẫn yêu cậu. Tính kỹ đi, cậu gặp nó ở chỗ nào, vào lúc nào, để tao sẽ gặp, nói chuyện với nó. Trung tá Trình đang đóng vai người hướng dẫn viên cho thượng sĩ Tùng. Mặt anh thất tình đã tươi lên, lấp ló hy vọng, nhưng rồi Tùng xua tay ngay. Nhưng mà chưa thể gặp hắn được chú ạ, hắn bướng bỉnh lắm. Gặp chú hắn sẽ không nói gì, thậm chí còn vui vẻ nhận lời gặp cháu. Nhưng thấy mặt cháu là hắn sẽ dồn ngay. Anh bỏ ngay cái trò nhờ vả mối lái ấy đi, việc gì anh phải thở than với ai? Anh tưởng thầy U báu họ hàng nhà anh lắm đấy à? Vân vân, đại khái là chú sẽ thấy. Tính khí hắn cháu biết lắm. Thôi, chú cứ để thư thư. Uống một chén nước chè hãm đặc trong bình tông, Tùng hẹn hôm nào ông Trình gỡ gạch, anh sẽ giúp một tay, đoạn đứng ra về. Nhìn cái dáng đậm chắc của Tùng mờ dần dưới sân đồi, ông Trình chợt nhớ cái hôm Tùng ở đơn vị, tranh thủ đã sùng sục đến tìm ông. Chú có nhớ anh Liêm là chiến sĩ của đại đội chú không? Khi cô ái vừa xuống bếp, Tùng ngừng lên hỏi. Ông Trình bỗng chột dạ. Chiến sĩ dưới quyền ông có đến hàng trăm, sao nhớ xuể. Nhưng riêng Liêm thì ông nhớ, bởi vì ông đã giao hẹn với Liêm là phải khấu mồm lại. Liêm là anh chiến sĩ quân khí ấy. Thế mà hắn đã thất hứa rồi, đã cắt chỉ khâu đi rồi. Màn bí mật đã được vén lên. Ông Trình vờ ngạc nhiên. Liêm nào nhỉ? Đã bao nhiêu năm, ai mà nhớ hết được tên các chiến sĩ trong đơn vị mình? Anh Liêm, trước làm quân khí, trong đại đội của chú với bố cháu. Bây giờ anh ấy đang làm chủ nhiệm hội cần của trung đoàn cháu. Tùng hạ giọng, mắt chớp chớp nhìn xuống. Thế là đột ngột, ông Trình nổi cáu, ông hỏi dồn. Thằng Liêm nó dọa mày những gì? Nó muốn chứng tỏ cái gì? Đến nước này thì tao phải lên tận nơi để đốt vào mặt nó. Chính nó là thằng sợ lên trận địa nhất. Cho nên mọi viện mọi lý do là súng hỏng phải mang xuống hậu cứ để chữa cho yên tĩnh. Đã mấy lần tao với bố mày vặc nhau vì nó. Bố mày thì chỉ vì sợ nó chết, vì lúc ấy chỉ còn mình nó là biết sửa chữa. Tao thì muốn đưa nó lên chốt để có gì sửa ngay cho trận địa. Nó đã ỉ vào bố mày để nằm ở hậu cứ. Thấy mặt tao là nó lảng nó tránh. Bây giờ nó định lên mặt cái gì? Nó muốn đảo ngược cái gì? Tùng hốt hoảng. Không, anh ấy có nói gì đâu. Khi biết cháu, anh ấy nói chuyện riêng thế thôi. Ông Trình vẫn giận đến run cả tay. Nhưng về cứ nói đại đội trưởng của nó mà lính tráng vẫn gọi là Trình Húc ấy. Vì tao học hành ít, đánh nhau cứ lấy cái gan lì ra húc. Rằng lão Trình Húc ấy chưa chết đâu. Chớ có vừa khỏi vòng đã cong đuôi. Thất hứa với tao là không xong đâu. Còn mày không việc gì phải cắn rứt, lương tâm là cái khỉ gió gì? Chả nhẽ đám người dám nhận cái chết giữa trận tiền lại không có lương tâm. Bố mày hy sinh như những người hy sinh hôm ấy, nghe chưa? Quả nhiên ông Trình không thấy Tùng nhắc lại chuyện đó nữa. Ông Trình lại với cái chai chưa một ngụm nữa. Người nửa nằm nửa ngồi, mắt lim dim gà gà. Trình bỗng nhớ đến Thông và lại thầm hỏi sao anh ấy có thể cư xử hấp tấp như thế. Quá uất ức vì tổn thất của mình, hay anh ấy sợ trách nhiệm? Sự đời thật tài quái, nhiều thằng chẳng có trách nhiệm gì, chẳng nghĩ đến ai khi giáp mặt cái chết. Thì bây giờ sống quá vung vinh, đi đâu cũng trương cái mác, đã qua chiến trường để được mọi người nể trọng. Bắt xung quanh phải có trách nhiệm với hắn, như cái thằng quản ấy, thằng xạ thủ phục phịch đã 3 lần đái ra quần khi máy bay lao xuống quá thấp. Vì dạo ấy đạn tiếp tế chưa vào được, gạo phải ăn dè, và đạn cũng phải bắn rè. Trình quyết định phải để máy bay xuống thật thấp, rồi nghe lệnh anh mới được nổ súng. Thấy máy bay lao xuống cứ như cắm vào đầu mình, chưa kịp bắn những viên lửa đạn thì cái súng phun nước của quản đã phóng ướt đẫm quần. Những ba lần ấy vậy mà vài năm sau khi về tỉnh đội, Trình đã thấy quản chễm trệ ngồi ghế phó phòng. Nghe nói quản luôn khoe đã qua chiến dịch đường 9, chiến dịch quản trị. Mấy trợ lý lính cậu hốt quản ra mặt, còn Liêm khi Trình và Liêm khâm Liệm Thông và những người hy sinh hôm ấy, Liêm cứ run lên cầm cập. Rồi Liêm cáo ốm nằm bẹp đếm 2 ngày trong hầm. Sang ngày thứ 3 đang đánh nhau thì một khẩu súng bị tắc. Trình xuống hầm lôi Liêm ra chỉ vào chỗ súng hóc bảo: "Chữa đi, tao đứng che đạn cho mày đây rồi." Giờ Liêm đang là thiếu tá chủ nhiệm hậu cần trung đoàn, nghe nói béo tốt và cũng hay khoe cái tem đã từng vào sống ra chết với đàn em. Liêm có hứa với Tùng là sẽ về thăm Trình, nhưng chờ mãi không thấy, hay Liêm vẫn ngại Trình húc.